Độc phụ không hoàn lương, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, không, bằng bằng chương 95 bằng bằng rốt cuộc không hổ là Sở Vương bên người hầu hạ người. Đối lúc này tình hình cũng không có lộ ra cái gì khác thường chi sắc. Cửu nương cả người đều xúc ở áo choàng, cũng liền hồn nhiên đương bốn phía không ai, vốn là có thể nhanh lên đi. Nhưng Sở Vương ngồi xe lăn, trong lòng ngực lại nhiều một người, Thường Thuận đám người chỉ có thể nhân nhượng chậm rãi đi trước. Có hạ nhân mạo hiểm vũ lại đưa tới hai thanh du du, đem quanh mình hộ cái kín mít, to như vậy một đám người nhắm thẳng dinh thự ở giữa vị trí mà đi. Tới rồi trong phòng, lại là một trận rối ren, bị nước ấm, đoan canh gừng. Chờ cửu nương một tắm thay khô mát xiêm y cùng giày vớ đi ra. Trong phòng đã bốc cháy lên chậu than, mạo hiểm khói trắng nóng bỏng canh gừng cũng gác ở trên bàn nhỏ. Cửu nương ngồi ở giường nệm thượng, uống lên một chén đường đỏ canh gừng, tức khắc cảm giác một cổ nhiệt khí từ trong thân thể thăng lên. Người ấm lên, cũng mệt mỏi, ấm rào rạt, cửu nương ra tới sau không gặp Sở Vương. Liền nửa dựa vào giường nệm thượng làm tiểu thúy cầm huân lung cấp chính mình hong tóc. Tuy là đánh dù, phát thượng nhiều ít vẫn là xối chút phũ. Cửu nương mới vừa rồi tắm gội là lúc, liền liền tóc cũng cùng nhau giặt sạch. Một trận xe lăn lăn lộn tiếng vang lên. Sở Vương cũng ra tới. Hắn chỉ chứ một thân màu xanh lá mỏng sam, cổ áo hơi xưởng, lộ ra trắng nõn rắn chắc cổ. Đen như mực đầu tóc rối tung ở sau người cập hai bờ vai. Còn đi xuống nhỏ nước, có thể thấy được mới vừa rồi cũng là Mộc Tá Mân Y Sở Vương đi vào cửu nương ngồi giường trước. Cho ngươi bổn vương sát phát, cửu nương chỉ phải khởi động mềm mại thân mình tới. Tiếp nhận Thường Thuận đưa qua miên khăn, một chút theo cấp Sở Vương xoa tóc ướt, mảnh khảnh thiếu nữ nửa cuộn chân ngồi ở giường nệm thượng. Cần thẳng thắn lưng mới có thể đủ đến trước người nam tử độ cao. Cửu nương cấp Sở Vương xoa sau lưng tóc ướt, từ nàng góc độ này có thể rõ ràng nhìn đến Sở Vương bình thẳng hai vai cùng rắn chắc lưng. Không biết khi nào vốn dĩ lực hiện bạc nhược thiếu niên, đã trưởng thành vì một cái con tính cường tráng nam tử. Mấy năm gần đây, cửu nương cảm giác chính mình biến hóa cũng không lớn. Thân cao lớn lên một chút đều không mừng người, bất quá chỉ trường cao hai tấc, đời trước cửu nương cũng không sai biệt lắm chính là như vậy cái độ cao. Cho nên nàng cảm thấy chính mình sẽ không lại dài quá. Nhưng thật ra dáng người là lướt rất nhiều, cửu nương không cấm rũ mắt nhìn vọng có chút phập phồng trước ngực. Nghĩ chính mình đời này hẳn là sẽ không vẫn là như vậy, đơn bạc đi. Dư đại nương điều dưỡng tay nghề không tồi. Sau khi trở về cần phải hảo hảo thưởng nàng, đối lập Sở Vương, cửu nương điểm này biến hóa thật sự là lệnh người khó có thể mở miệng. Nàng một mặt cấp Sở Vương xoa phát, một mặt nhìn kia hơi mỏng quần áo có thể rõ ràng nhìn ra rắn chắc vân ra. Có một loại tưởng cầm tay đi chọc một chọc xúc động. May mà loại này xúc động bị nàng ngăn chặn, cửu nương duỗi tay sờ sờ Sở Vương đầu tóc. Cảm giác đã có 5-6 thành làm, liền đem khăn ném cho tiểu thúy, từ nàng trong tay tiếp nhận huân lung. Sở Vương ngồi ngay ngắn ở trên xe lăn, cửu nương dùng loại này tư thế vì hắn hong phát, là sẽ cực kỳ mệt, bởi vì yêu cầu vẫn luôn phải dùng tay bình nâng trọng lượng không nhẹ huân lung. Sở Vương liếc nàng liếc mắt một cái, kêu lên Thường Thuận, lúc sau ở Thường Thuận dưới sự trợ giúp đi cửu nương sở ngồi giường nệm thượng nằm xuống. Đầu gối đặt ở cửu nương trên đùi, loại này thân mật tư thế. Nếu là có thể, cửu nương quả thực tưởng đem hắn đẩy ra, như vậy nhiều hạ nhân có thể dùng. Nàng bất quá trang trang bộ dáng, hắn thật đúng là liền mặt dày vô sỉ tiếp được, chết thường đại tráng thật không có ánh mắt. Liền sẽ không thiện giải nhân ý một ít, chửi thầm không người có thể nghe thấy. Cửu nương run rẩy khóe miệng, đem Sở Vương tóc dài hợp lại đi lên, đen như mực mà nhuận ướt tóc dài rối tung hơn phân nửa giường nệm. Tiểu thúy săn sóc đem huân lung giúp cửu nương phóng hảo. Cửu nương liền đem Sở Vương đầu tóc chia làm một bó đặt ở huân lung thượng hong, Thường Thuận đi lấy chăn, Cửu Nương cảm nhận được trên đùi trọng lượng, trong lòng có chút căm giận, chính là giận mà không dám nói gì. Nhìn kia Nhuận ướt tóc đen, nàng ánh mắt chợt lóe, vươn tay đi tùy ý lay. Chỉ có Tiểu Thùy thấy Cửu Nương đang làm cái gì, nàng giống như tùy ý, kỳ thật đem Sở Vương ướt át tóc dài bàn thành một đoàn cuốn khúc trạng đặt ở Huân Lung thượng. Có kinh nghiệm người hẳn là đều có thể biết được, loại này hình dạng hong ra tới đầu tóc, cuối cùng chỉ biết biến thành uốn lượn trạng, trừ phi lại tẩy quá, mới có thể một lần nữa thẳng thoạn. Cửu Nương tưởng tượng thấy Sở Vương đầy đầu tóc quan bộ dáng, cười đến có chút ác liệt, Tiểu Thùy liên tiếp cho nàng đưa mắt ra hiệu, nàng liền hồn nhiên coi như không thấy được. Thường Thuận lấy tới mỏng lụa bị vì Sở Vương đắp lên. Sở Vương tự nằm ở Cửu Nương trên đùi sau, vẫn luôn là nhắm mắt trạng thái, giống tựa ngủ rồi lại tựa hồ không có ngủ, thất trung một mảnh yên tĩnh, yên lặng mà xa xưa hương khí ở trong không khí phiêu đãng chìm nổi. Loại này Sở Vương độc hữu khí vị, ở này tắm gội sau càng thêm có vẻ rõ ràng. Cửu Nương ngửi ngửi, cảm thấy cái này hương vị cũng không làm nàng chán ghét. Phải biết rằng nàng chính là chưa bao giờ hỉ huân hương này một bộ. Cửu Nương nhàn nhàn thưởng thức Sở Vương đầu tóc, Sở Vương đầu tóc lớn lên cực hảo, giống tựa một con nhất thượng đẳng màu đen tơ lụa, sợi tóc đen bóng thả nhỏ dài, lại có một loại bất đồng với tầm thường nữ nhi da tóc cứng cỏi cả mani nhắm mục đích Sở Vương. Lông mi nhỏ dài mà cong vút, nồng đậm đến giống đêm tiểu ban trài, thẳng thắn mũi, hẹp dài mục hạp, ngày thường luôn là nửa nhấp môi, lúc này nhu hòa xuống dưới, lại có một loại ánh sáng nhu nhuận cả mani. Cửu Nương vẫn luôn biết được Sở Vương túi da thực hảo. Giờ phút này gần gũi nhìn lại càng là lóa mắt, làn da trắng nõn mà giàu có ánh sáng, tựa như tựa nhất thượng đẳng cẩm thạch trắng thạch. Bất đồng nữ nhi da kiều nộn, nhiều một loại dấu ở chỗ sâu trong cứng rắn cả mani. Cửu Nương chơi trong chốc lát Sở Vương đầu tóc, liền không có lại đi chơi. Nàng tuy là muốn nhìn Sở Vương đầy đầu tóc quan cảnh tượng, lại không tính toán không có việc gì đi làm tức giận hắn. Tóc đã hong khô, Tiểu Thúy đoan đi Huân Lung, Thường Thuận đưa qua một phen sừng tê giác sơ. Cửu Nương chỉ có thể tiếp tục chịu thương chịu khó tiếp tục cấp Sở Vương sơ phát. Sợ xả đau hắn, cho nên nàng động tác cực nhẹ. May mắn Sở Vương phát chất không tồi, cũng không có thát, cực mau liền sơ hảo. Nhìn rối tung hơn phân nửa chương giường nệm đen bóng tóc dài, Cửu Nương sờ soạng lại sờ, cảm giác có chút yêu thích không buông tay, không cấm phủng một nâng lên tới, cọ sát vài cái. Lại đặt ở mũi hạ người người, ngửi xong, mới phát hiện chính mình càn rỡ cử chỉ, nàng cương mặt tận lực làm chính mình có vẻ đứng đắn tùy ý. Duỗi tay đem Sở Vương bên hông chăn hướng lên trên lôi kéo cho hắn cái hảo. Mới đánh mất trong lòng quận ý, Sở Vương hô hấp bằng phẳng, nhìn dáng vẻ là ngủ rồi, Cửu Nương cũng không dám động, liền liền tư thế này dựa vào trên vách tường. Tiểu Thúy sợ nàng như vậy ngồi lâu rồi sẽ mệt, ở nàng phía sau tắt một cái đệm mềm tử, ấm áp, thoải mái, cả người đều lười biếng. Đừng nói Sở Vương, Cửu Nương cũng không cấm nổi lên vài phần buồn ngủ tới. Nàng đánh ngáp một cái, không tự giác chung cũng ngủ rồi. Đãi Cửu Nương lần thứ hai tỉnh lại là lúc, cả người đều bị bao phủ ở một mảnh ấm áp bên trong. Hơi thở phía trước tất cả đều là cái loại này độc hữu hương vị. Cửu Nương giật mình, mở mắt ra mới phát hiện chính mình lúc này bị người ôm. Trên người cái nhu nhược đệm chăn, cả người bị người lấy một loại vây quanh chi thế ôm. Nho nhỏ một phương thiên địa, an tĩnh mà lại ấm áp. Cửu Nương ngẩng đầu nhìn nhìn, vừa vặn thấy vừa lúc hơi mang một ít hồ cha cầm cùng nhắm chặt hai mắt. Chóp mũi đỉnh Sở Vương rắn chắc ngực thượng, Cửu Nương cảm giác cả người đều đốt lên, nàng rõ ràng là ngồi, như thế nào liền cùng Sở Vương ngủ tới rồi một chỗ đi. Cửu Nương lại không để bụng thế tục ánh mắt, cũng biết hiểu chính mình là nữ nhi gia, sao có thể liền như vậy cùng nam tử ngủ đến một chỗ đi. Cho dù cái gì cũng chưa là mani nàng rất nhỏ lại động vài cái. Sở Vương vẫn không thấy động tĩnh. Làm sao bây giờ? Nàng là nên tiếp tục giả bộ ngủ, hay là nên ra tiếng làm hắn tránh ra? Rối rắm đã lâu, cửu nương quyết định vẫn là tiếp tục giả bộ ngủ đi. Nhất định phải ngủ đến Sở Vương đứng dậy sau rời đi. Nàng mới có thể tình. Đối, chính là như vậy, cửu nương lần thứ hai khép lại hai mắt, trong lòng loạn loạn, lại là như thế nào cũng ngủ không được. Bỗng nhiên, nàng cảm giác được Sở Vương giật mình, vội vàng giả bộ một bộ ngủ say bộ dáng tới. Bên người người tựa hồ ngồi dậy, cửu nương cảm giác có người đang xem chính mình. Mông lung gian cảm giác trước mắt bỗng dưng tối sầm lại. Có thứ gì quét tới? Phấn nộn môi anh đào bị người ngậm lấy. Cửu nương đại não tức khắc tạc đến một mảnh bạch. Lưu manh, đăng đồ tử, đây là cửu nương theo bản năng ý tưởng. Ngay sau đó nàng liền phản ứng lại đây cái này lưu manh là Sở Vương. Nàng này rốt cuộc có tính không là chính mình đem chính mình cấp hố. Nàng là tiếp tục giả bộ ngủ đâu vẫn là tiếp tục giả bộ ngủ đâu vẫn là tiếp tục giả bộ ngủ. Cửu nương cảm thấy chính mình không thể lại như vậy trầm mặc đi xuống. Một tiếng, lại giật mình, mở hai mắt, nhắc nhở Sở Vương chính mình đã tỉnh lại. Loại này không lo hành vi hẳn là đình chỉ, nhưng Sở Vương lại là hồn nhiên không biết bộ dáng. Hôn đến càng sâu, thậm chí nghiêng đi thân tới. Đem cửu nương cả người đều kiềm vào trong lòng ngực, phúc với gáy ngọc sau đại trưởng hơi hơi xử lực, liền tránh né cơ hội đều không cho nàng. Cửu nương lúc này đều muốn khóc, lại đã là không rảnh lo, cả người đều vựng đào đào, trầm luân ở một mảnh nóng cháy bên trong. Cửu nương cũng không phải non, loại chuyện này cũng không phải không trải qua quá, nhưng Vương Tứ Lang đại nhân xưa nay ôn nhu. Cho dù ở hôn môi việc thượng cũng là cực kỳ ôn nhu. Làm sao giống Sở Vương như vậy như thế bá đạo. Hận không thể đem người toàn bộ đều nuốt đi vào. Nàng lại cấp lại vượng. Nhịn không được liền khóc ra tới. Sở Vương cảm giác được gương mặt dính ướt át. Mới vừa rồi thân mình cứng đờ ngừng lại. Hắn căng chặt mặt nhìn dưới thân khóc đến đáng thương vô cùng nhân nhi. Cửu nương khóc là không có thanh âm. Nhiều lắm chính là chóp mũi có điểm hồng, toàn bộ khuôn mặt nhỏ đều là đỏ rực, gáy ngọc cũng một mảnh đỏ bừng, cũng không biết là xấu hổ vẫn là buồn. Sở Vương thanh thanh yết hầu, duỗi tay đi mặt trên má nàng nước mắt, khóc cái gì, tiếng nói khàn khàn mang theo một tia hoặc nhân từ tính. Nàng bị khi dễ, chẳng lẽ còn không thể khóc, trên mặt lại là đáng thương hề hề nói, chúng ta như vậy là không đúng. Nói xong, còn lại nghẹn ngào một tiếng, ở Sở Vương tư tưởng, chưa từng có cái gì là đối cùng không đúng, chỉ có muốn cùng không nghĩ, chính là nhìn nàng khóc đến đáng thương bộ dáng, nghĩ nàng còn nhỏ, đều còn chưa cập kê, không cấm có chút mềm lòng, người về sau sẽ là bổn vương vương phi, như vậy liền tính là giải thích. Ý tứ chính là về sau chúng ta nhất định sẽ đại hôn. Cho nên như vậy cũng là không có gì. Này rốt cuộc là cái gì đạo lý a? Đại tế dân phong mở ra. Nam nữ chi gian đại phòng cũng không nghiêm cẩn. Nam nữ ở chưa lập gia đình chi gian nháo ra điểm cái gì tới. Chỉ cần không phải đặt ở bên ngoài đi lên. Cơ hồ không có người sẽ nói cái gì. Thậm chí có quyền thế công chúa quý nữ nhóm dưỡng mấy cái trai lơ cũng không phải cái gì hiếm thấy. Sự. Cửu nương đời trước liền biết được có mấy cái công chúa trong phủ đều dưỡng trai lơ. Chỉ cần không nháo đến bên ngoài đi lên, kỳ thật loại sự tình này thật sự tính không được cái gì. Nhưng này cũng không phải hắn khi dễ nàng lý do a. Nhưng ta hiện tại còn không phải, chúng ta còn không có, hiện tại không phải, về sau cũng sẽ là, Sở Vương bá đạo mà đánh gãy cửu nương nói. Hắn tất nhiên là nhìn ra cửu nương không muốn, cái này làm cho hắn trong lòng không cấm sinh ra vài phần không vui tới. Hắn biết được chính mình loại này hành cử có điểm không thích hợp. Nhưng hắn cũng không phải không có đúng mực, hắn vốn là thấy nàng giả bộ ngủ tưởng trêu đùa một chút nàng. Nào biết lại biến khéo thành vụng, hắn ngồi thẳng đứng dậy, đem cửu nương kéo vào chính mình trong lòng ngực. ngón cái cọ sát một chút nàng bị hôn đến có chút sưng đỏ môi anh đào. Hảo gian nan mới rời đi tầm mắt, về sau bổn vương sẽ chú ý, không chuẩn lại khóc hảo phạt, này liền xem như xin lỗi. Chỉ là Sở Vương có thể nói ra loại này cùng loại xin lỗi lời nói. Đã làm cửu nương thập phần kinh ngạc, phải biết rằng gia hỏa này chính là chưa bao giờ biết sai là vật gì. Cửu nương cũng không có khả năng khẩn bắt lấy điểm này không ném. Chẳng lẽ Sở Vương thân nàng một chút, nàng còn có thể không thuận theo không buông tha, chỉ có thể làm được không có việc gì dạng dùng tay đi lau mặt thượng nước mắt. Thất Trung trừ bỏ hai người, Thường Thuận cùng Tiểu Thúy hai cái đều không ở. Cửu nương đem chính mình thu thập hảo, liền tị hiềm giường như đi giường biên ngồi xuống. Sở Vương sắc mặt cứng đờ liếc nàng liếc mắt một cái. Phương ra tiếng gọi người, Thường Thuận theo tiếng đi đến, nửa rũ trong mắt ẩn ẩn có mặt dị sắc, hắn liền bên ngoài gian chờ. Tất nhiên là nghe thấy mới vừa rồi Thất Trung ẩn ẩn truyền đến nữ tử tiếng khóc. Lúc này thấy cửu nương đôi mắt hồng hồng bộ dáng, mặt mang dạng mây đỏ, thường lui tới phấn nộn môi anh đào lúc này đỏ bừng sưng to. Hắn liền tính là cái không căn người, cũng biết hiểu mới vừa rồi đã xảy ra cái gì, điện hạ càng ngày càng càn rỡ, phải biết rằng cửu nương tử còn chưa cập kê đâu. Chỉ là lời này Thường Thuận lại là không dám nói. Chủ tử trước nay có chủ ý, một cái nô thì tất nhiên là không dám nghi ngờ. Thất Trung không khí thập phần quái dị, liền bưng chậu nước tiến vào hầu hạ cửu nương rửa mặt Tiểu Thúy đều cảm giác được. Thường Thuận đầu hận không thể chui vào đũng quần, Tiểu Thúy cũng là một bộ dự kín như bưng bộ dáng. Cửu nương nghiêng đầu nhìn liếc mắt một cái, liền thấy ngồi ở xe lăn chung Sở Vương đầy mặt băng hàn chi sắc. Cho dù đầy mặt lạnh băng, Sở Vương cũng là cực kỳ đẹp, sa tanh dường như cặp eo tóc dài rời rạc khoác ở sau người cùng với trên vai. Ở giữa lại có vài sợi tóc dài hơi hơi uốn lượn, rũ xuống dưới, làm này thiếu vài phần lãnh ngạnh, nhiều vài phần mị hoặc. Cửu nương không cầm nhớ tới mới vừa rồi lúc ấy hai người dán đến như vậy gần. Hắn hơi hơi có chút dồn dập hơi thở cực nóng mà nóng bỏng. Phun ở trên mặt nàng trên cổ, nâng đến người phát ngốc, cửu nương mặt tức khắc lại đỏ lên. Tiểu Thúy nghi hoặc ngắm nàng liếc mắt một cái, vội vàng đem trong tay khăn đưa qua. Cửu nương vùi đầu ở khăn, một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Rửa mặt xong, Tiểu Thúy lại cầm lược cùng cửu nương sơ phát. Tiểu Thúy khéo tay, bất quá vài cái liền đem cửu nương đầu tóc lộng chỉnh tề. Thu thập xong, cửu nương thấy bên ngoài sắc trời đã sát hắc, liền tưởng hồi An Quốc công phủ đi. Nàng nhẹ giọng phân phó Tiểu Thúy đi bị xe. Sở Vương sắc mặt càng thêm không hào, thấy vậy cửu nương không cấm có chút cất. Nàng ở Sở Vương trước mặt nhược thế quán, tất nhiên là không nghĩ chọc bực cái này đại gia, vì thế liền đi tới Sở Vương trước người đi. Động tác nho nhỏ túm một chút hẳn ống tay áo, Sở Vương không có lý nàng, xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Cửu nương trong lòng có chút khó chịu, nàng bị hắn khi dễ, hắn ngược lại khí thượng, đây là cái gì đạo lý a? Chính là hai đời kinh nghiệm đều nói cho cửu nương, cùng trước mắt cái này đại gia ở chung là không thể giảng đạo lý, chỉ có thể theo mau sờ, vì thế nàng lại đến gần rồi một ít. Ở xe lăn trước ngồi xổm xuống dưới, đáng thương hề hề túm túm Sở Vương ống tay áo. Biểu ca, ta phải về nhà đi. Ách, bên ngoài trời đã tối rồi, Thủy dạng mắt to tràn đầy khiếp nhược chi sắc. Sở Vương lại không phải người mù, đã sớm chú ý tới nàng mới vừa rồi hành cử, lúc này trong lòng kia cổ hờn dỗi nhi cũng tiêu. Hắn rũ xuống mi mắt, nhìn nàng, duỗi tay sờ sờ nàng khóe mắt. Bổn vương không mừng ngươi khóc, về sau ta không bao giờ khóc. Nàng lại không phải nhàn không có việc gì tìm việc, nước mắt nhiều đến không chỗ lưu, khóc là yếu thế biểu hiện, đời trước chẳng sợ lại khó, cửu nương cũng trước nay đều là nước mắt hướng trong bụng nuốt, đời này nhưng thật ra sống đi trở về, không quan tâm là diễn trò vẫn là mặt khác. Cửu nương đột nhiên phát hiện chính mình ở Sở Vương trước mặt khóc đến số lần không ít. Hảo đi, không phải không ít, là rất nhiều. Loại này nhận chi làm cửu nương có chút chấn động. Cũng bởi vậy nàng mi mắt theo bản năng rũ xuống dưới. Che lại trong mắt phức tạp. Sở vương thấy nàng không nói. Chỉ đương nàng là cảm giác ủy khuất. Nghĩ chính mình xác thật có chút bá đạo. Liền trấn an dường như thuận thuận má nàng rũ toái phát. Bổn vương làm người đưa ngươi trở về. Này hai ngày khả năng sẽ có chút vội. Quá hai ngày lại tiếp ngươi lại đây, cửu nương ừ một tiếng đồng ý. Không bao lâu, tiểu thúy trở về bẩm báo bên ngoài đã an bài hảo. Cửu nương lại cùng sở vương nói thanh đừng, mới vừa rồi rời đi, mưa đã tạnh, xe ngựa bằng phẳng đi trước, chút nào không thấy sóc này. Cửu nương ngồi ở trong xe, rất là có chút trầm mặc. Bỗng nhiên, nàng mở miệng nói, tiểu thúy, ngươi đã khóc sao? Tiểu thúy sửng sốt, chần chờ nói, tất nhiên là đã khóc, nương tử nghĩ như thế nào lên hỏi cái này. Chỉ là có chút tò mò người khóc thời điểm, sẽ là một cái dạng gì tâm tình. Tiểu thúy trầm mặc một cái chớp mắt, trong mắt hiện lên một mặt cùng loại hồi ức phức tạp thần sắc. Thật lâu sau, mới trả lời, nô tỳ xuất thân ở một cái thực bần cùng tiểu sơn thôn. Trong nhà huynh đệ tỉ muội rất nhiều, khi còn nhỏ ký ức là vĩnh viễn đều ăn không đủ no bụng. Đói quá mức, muốn khóc, bị đông lạnh tàn nhẫn, cũng muốn khóc, vì một ngụm thức ăn, luôn là ở đại nhân trước mặt la lối khóc lóc khóc thút thít lăn lộn. Có đôi khi sẽ được như ước nguyện, có đôi khi đổi lấy sẽ chỉ là thất vọng, bắt đầu hiểu chuyện sau sẽ oán trách trong nhà. Vì cái gì trong nhà vĩnh viễn ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Mỗi ngày làm không xong việc, lại như cũ là như vậy nghèo. Cảm giác thiên đều là hắc, khi đó còn không hiểu cái gì gọi là tuyệt vọng, cũng đã cảm nhận được tuyệt vọng tư vị. Tiểu thúy cười một tiếng, thanh âm trầm thấp xuống dưới. Kỳ thật tiểu hài tử nơi nào hiểu được trên đời còn sẽ có càng khủng bố sự tình. Một hồi lũ lụt, cha đã chết, nương thừa nửa cái mạng, tiểu tam bị nước trôi đi rồi, tiểu tứ nhiễm bệnh cũng không có, trong nhà chỉ còn lại có nương đại ca cùng ta, ngoặc kép, một nhà ba người đi theo chạy nạn đám người đi ra ngoài. Tìm kiếm một cái đường sống, không có ăn không có sạch sẽ nước uống, nơi nơi đều là khóc giống thanh cùng gào hào thanh, mỗi ngày đều có người chết đi. Vì một ngụm ăn, đại ca bị người đánh chết, nương một hơi thượng không tới cũng đã chết, cuối cùng chỉ còn lại có ta một cái. Lúc ấy đã không có nước mắt nhưng chảy, bởi vì đã khóc quá nhiều, biết như thế nào khóc cũng vô dụng. Ông trời sẽ không bởi vì ngươi đáng thương ngươi khóc, liền cho ngươi một ngụm ăn làm ngươi mạng sống, cho nên nàng mới có thể ở có người tới nạn dân bên trong chọn người thời điểm. Không chút do dự ôm đối phương chân không buông tay. Sự thật chứng minh nàng lựa chọn là đúng. Tuy rằng huấn luyện thực khổ rất mệt, thậm chí không cẩn thận còn sẽ ném mệnh, nhưng nàng có thể ăn no có thể xuyên ấm. Cho dù muốn mệnh thì đã sao? Dù sao nàng này mệnh là nhặt về tới. Bên người đồng bạn một đám rời đi, có đã chết, có ẩn thân ở các địa phương vi chủ tử làm việc. Nàng thực may mắn, bị chọn tới hầu hạ nương tử, đi theo cửu nương càng lâu, tiểu thúy càng cảm thấy chính mình may mắn, chỉ cần nàng hảo hảo hầu hạ nương tử, nói vậy về sau nhật tử sẽ không kém, ít nhất có thể hỗn cái sống thọ và chết tại nhà. Nàng nguyện vọng cũng không lớn, biết cái gì gọi là thấy đủ, thực xin lỗi, ta không biết, cửu nương không dự đoán được tiểu thúy thân thế sẽ như thế thê thảm. Trước mắt cái này thiếu nữ khuôn mặt cực kỳ bình thường, lại ẩn ẩn hàm chứa kiên nghị, có thể từ cái loại này hoàn cảnh sống sót, nói vậy đều có chỗ hơn người, bất quá cũng là có thể tưởng tượng, sở vương dùng người trước nay nghiêm khắc, chưa từng có người chỗ lại sao có thể đi vào nàng bên người. Cửu nương hai đời đều không có tiếp xúc quá cùng loại tiểu thúy loại người này. Bên người tỷ nữ tới tới lui lui. Nàng trước nay nhớ không nổi cũng sẽ không đi hỏi đối phương dĩ vãng thân thế như thế nào. Lúc này nhân đột phát kỳ tưởng vừa hỏi, không nghĩ tới sẽ biết nhiều như vậy. Đột nhiên phát hiện, cùng tiểu thúy so sánh với, chính mình còn coi như là rất may mắn. Ít nhất không có trải qua quá nàng sở tao ngộ hết thảy. Ít nhất không có ăn bất quá no bụng quá. Chẳng sợ ở linh viện những ngày ấy lại khó. Một ngụm thức ăn cũng là có. Đời trước cửu nương cũng từng lâm vào tự ngải hối tiếc quá. Cảm thấy vận mệnh đãi chính mình bất công. Sau lại phát hiện như thế nào oán trách đều là làm vô dụng công. Nghĩ muốn cái gì còn phải chính mình đi tránh. Liền vứt bỏ cái loại này vô dụng cảm xúc. Học xong đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt. Học xong dùng giả dối gương mặt đi che lấp hết thảy. Bởi vì bất công vận mệnh. Bởi vì vận mệnh trách móc nặng nề. Đời trước cửu nương mặc kệ ngoại tại là như thế nào biểu hiện. Nội bộ thực tế lại là bén nhọn đến giống chỉ con nhí mân y trải qua một đời chìm nổi. Nàng gặp qua quá nhiều gặp được quá nhiều. Tâm tính rốt cuộc chậm rãi trầm tĩnh xuống dưới. Cùng phía trước có chút thay đổi. Đặc biệt sống lại một đời. Cảnh ngộ bất đồng cùng thời gian lắng đọng lại. Làm nàng tâm cảnh cũng đạt được một loại thăng hoa. Tâm thái có thể thay đổi tướng mạo. Cùng đời trước mặt mày đều là bén nhọn chi sắc cửu nương so sánh với. Đời này nàng tướng mạo lại là bình thản quá nhiều. Nương tử không cần cảm thấy xin lỗi. Mặc kệ nói như thế nào nô tỳ cuối cùng là ngao lại đây. Hiện giờ đi theo nương tử, nhật tử quá đến là dĩ vãng tưởng tượng không đến hảo. Kỳ thật ngẫm lại, trên đời này không có không qua được điểm mấu chốt. Hảo quá xấu quá đều là một ngày. Cho nên càng thêm sẽ không khóc tiểu thúy đầy mặt đều là sái nhiên chi sắc. Có thể thấy được có thể có loại này rộng rãi ý tưởng. Này tâm cảnh là cực kỳ không tồi. Bỗng nhiên, nàng có chút xin lỗi cười cười. Nương tử hỏi nô tỳ lời nói. Nô tỳ nhưng thật ra đi xả chút mặt khác. Nô tỳ không có gì đại học thức. Bất quá chỉ nhận được mấy chữ. Nói ra đạo lý cùng cử ra tới ví dụ khả năng có chút không hợp. Bất quá nô tỳ cũng là biết có thể có một người làm ngươi đối với khóc. Cũng là không tồi, đáng sợ nhất chính là muốn khóc, lại không có có thể khóc đối tượng tỷ như nàng. Tiểu thúy thanh âm trầm thấp xuống dưới, kỳ thật làm sao không phải đạo lý này. Đối với các nàng người như vậy tới giảng, khóc là một kiện thực xa xỉ sự tình, liền tựa như kia vài tuổi đứa bé, làm cho đại nhân mặt làm ầm ĩ khóc thút thít. Không ngoài muốn cho đối phương mềm lòng, muốn cho đối phương đau lòng sau đó thỏa hiệp, có lẽ hàm chứa mục đích, nhưng làm sao không phải một loại tùy ý, bởi vì biết đối phương sẽ mềm lòng, sẽ làm chính mình được như ước nguyện, cho nên mới sẽ khóc, như vậy nàng làm cho sở vương khóc, rốt cuộc là một loại cái dạng gì tâm thái đâu, nếu nói là bị khi dễ, thực sự có chút giả, đã trải qua nhiều như vậy. Cửu nương tâm thái không đến mức như thế yếu ớt, là bởi vì biết được hắn sẽ đối nàng mềm lòng, làm nàng mục đích thực hiện được sao? Ngoặc kép, bổn vương không mừng ngươi khóc, hắn vì sao sẽ không mừng nàng khóc, là bởi vì đau lòng sao? Sở vương sẽ đau lòng, này thực sự là một kiện làm cửu nương thập phần khiếp sợ sự tình. Không tự giác chung, đã tới rồi An Quốc công phủ, xe ngựa ngừng lại. Tiểu Thúy dẫn đầu nhảy xuống, ở đại khuê dưới sự trợ giúp, buông xe ghế, lúc sau lại đi nâng cửu nương xuống xe. Xưa nay trầm mặc đại khuê đứng ở một bên, nhìn cái kia đang ở bận rộn nhỏ xinh thân ảnh, nghĩ chính mình mới vừa nghe đến hết thảy, trầm tĩnh trong mắt quay cuồng chút cái gì. Hết chương.